phóng túng hoan ái như vậy, trực tiếp làm cho Dư Uyển Tình nằm liệt giường, tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Lúc này, nhìn thanh khí sảng khoái của Diệp Tử Sâm, liền nhịn không được sinh khí, vì cái gì đều cùng làm lâu như vậy, hắn như thế nào một chút cũng không có việc gì, ngược lại chính mình eo đau, lưng mỏi, chân phát run, ngẫm lại liền thấy thật không công bằng. Diệp Tử Sâm thấy cô sinh hờn dỗi, bưng cháo dùng cây muỗng múc ra, đưa đến bên miệng cô. Sùng nịch nói, bảo bối, anh sai rồi, lần sau anh nhẹ một chút được không, tới há mồm ăn một ngụm, có lẽ là bị âm thanh sùng nịch này của anh làm cô trở nên can đảm, đầu quay sang một bên, không tốt, anh như thế nào? Anh có biết hay không em hôm nay phải đi học nha? Dư Uyển Tình cũng không biết được ngữ khí của mình còn mang theo vài phần làm nũng kiều mềm, nam nhân khóe miệng hơi hơi gợi lên, tiếp tục nịnh nọt, ngoan bảo bối, em ngoan ngoãn ăn cháo. Em nói cái gì anh cũng đều sẽ đáp ứng em, nữ hài nghe được nam nhân nói, kích động quay đầu, lại nghe được anh lần nữa mở miệng, nhưng trừ bỏ việc rời khỏi anh, không quan tâm hắn như thế nào, cô đang lo như thế nào có thể làm hắn đáp ứng mình ghi danh bê ảnh, thuận tiện đi thăm Trầm Hạo Nam, em có hai yêu cầu, thứ nhất, em muốn ghi danh bê ảnh, anh không thể ngăn cản em. Thứ hai, em muốn tới ban Trầm Hạo Nam, anh cũng không thể ngăn cản em, Diệp Tử Sâm nghe được cái tên Trầm Hạo Nam. Trên trán gân xanh thình thịch mà nhảy lên, bộ mặt lúc đầu mang theo tươi cười, lập tức đen xuống, cái thứ hai không được, lại đổi một cái khác. Dư Uyển Tình biết, hiện tại chính là một cơ hội tuyệt vời, nếu không hào hào quý trọng, chỉ sợ về sau lại muốn hắn đáp ứng, thì vô cùng khó khăn, như vậy nghĩ, nữ hài mở miệng, làm nũng, anh hai, vừa mới không phải nói, trừ bỏ em rời khỏi anh, thì cái gì anh cũng đều đáp ứng em sao? Hừ, về sau không bao giờ tin anh. 123 Tiêu Uyên Tu 123, ánh mắt anh hơi lóe lóe, em thật là thích hắn như vậy, em chỉ là đem hắn trở thành thần tượng, em thích chính là tài năng điện ảnh của hắn thực xuất sắc. Dư Uyển Tình nói xong nhìn chằm chằm vào mắt anh nói, anh không phải là cho rằng em thích hắn, nên ghen tị đi. Yên tâm a, em không có khả năng sẽ thích hắn. Rốt cuộc cùng thần tượng hiện thế của cô giống nhau như vậy giống, sao có thể sẽ sinh ra tình yêu nam nữ, Diệp Tử Sâm duỗi tay sờ lên mặt cô. Thấp giọng nói, được nhớ rõ những lời hôm nay em nói, Dư Uyển Tình không chú ý tới cảm xúc của anh, chỉ là nghe được anh nói chữ được, sở dĩ lực chú ý của cô đều đặt ở chuyện có thể đi xem Trầm Hạo Nam, ngọt ngào mà cười nói, cảm ơn, anh hai, em biết anh đối với em là tốt nhất.